Chương 2405, cười duyên dáng, mỹ nhân trước mắt, cảnh đẹp thật sự là đẹp không sao tả xiết, nhìn xem mỹ nhân động lòng người bộ dáng, Lý Thất Dạ cũng là cười một tiếng, đại sư huynh, lão nhân gia người không chỉ là y, dược, đang vô song. Phạm Diệu Chân là nhí nha nhí nhảnh, nháy một cái tú mục, yêu kiều cười nói ra, lão nhân gia người đạo hạnh thiên hạ đệ nhất, vạn cổ vô địch, tiểu muội đối với ngươi khâm phục chi tình như đại giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Cái nha đầu này dịu ngữ liên tiếp, tại lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa, Lý Thất Dạ vỗ một cái đầu lâu của nàng, cười mắng nói, cái gì ta lão nhân gia ngươi lão nhân gia, ta còn trẻ cực kỳ, không nên đem ta gọi già rồi, đúng, đúng, là. Phạm Diệu Chân tiếu khí nhíu một chút mũi ngọc, yêu kiều cười nói ra, đại sư huynh tuổi nhỏ tiền nhiều, đẹp trai bức người, khí vũ hiên ngang, chính là giết trời giết đất giết không khí đệ nhất mỹ nam tử, ngươi không chê buồn nôn sao? Mục Nhã Lan đối với Phạm Diệu Chân đều không còn gì để nói, tức giận liếc nàng một cái, không có việc gì, buồn nôn một chút có cái gì, đều là người một nhà, thật sao? Phạm Diệu Chân không có chút nào quan tâm, cười hì hì nói ra, chỉ cần đại sư huynh truyền ta một hai tay tuyệt thế vô song áp đáy hòm vô địch chi thuật, lại buồn nôn lời nói ta cũng nguyện ý nói. Nói đến đây nha đầu chớp chớp tú mục, cười giả dối, đại sư tỷ đã sớm đánh lấy đại sư huynh chủ ý. Luôn luôn nhu thuận Tần Thược Dược hé miệng cười khẽ nói, Lý Thất Dạ gãy một cái mũi ngọc Phạm Diệu Chân, cười lắc đầu, nói ra, vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ liền không có cái gì vô địch chi thuật, chỉ có người vô địch, chỉ có coi ngươi vô địch, một chiêu một thức cũng là vô địch chi thuật, quản chi tại đơn giản dễ hiểu một chiêu hắc hổ đào tâm, đó cũng là trấn sát chư thiên chúng thần, nha, luận phong cách, ta nhất phục đại sư huynh. Phạm Diệu Chân cười duyên một tiếng, nói ra, các ngươi nhìn xem. Như thế Phong Khinh Vân đạm nói đến cỡ nào bá khí bức người, nha đầu, có phải hay không ngứa da? Lý Thất Dạ nặng nề mà vỗ một cái mông đẹp của nàng, cười mắng nói ra, ngươi có tin ta hay không thu thập ngươi? Phạm Diệu Chân như bị dẫm vào đuôi mèo một dạng, lập tức nhảy ra, mặt đỏ lên, trừng Lý Thất Dạ một chút, hờn dỗi nói ra, đại sư huynh không truyền chúng ta vô địch chi thuật thì cũng thôi đi, còn bắt ta đến trêu đùa, đáng đời. Mục Nhã Lan cười duyên một tiếng. Ngày bình thường lãnh ngạo kiệm lời nàng thịnh nhan cười một tiếng, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nàng cười duyên một tiếng, nói ra, cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể thu thập ngươi tiểu ma nữ này, nha, nha, nha. Lúc này Phạm Diệu Chân trừng Mục Nhã Lan một chút, nói ra, là ai còn không có gã đi, liền đem cánh tay ra bên ngoài gạt, nếu như gã đi, thì còn đến đâu, bị Phạm Diệu Chân như thế một đùa giỡn, Mục Nhã Lan lập tức mặt đỏ bừng, xấu hổ không còn mặt mũi nào. Náo nhiệt như vậy nha, xem ra ta là bỏ lỡ hảo hí gì. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, chỉ gặp Trường Sinh Chân Nhân bồng bềnh mà tới, gặp được chính mình sư tôn, Phạm Diệu Chân các nàng ba người mỹ nhân nhi cũng chỉ đành thu liễm một chút, theo ý cười y nguyên tràn ngập với trong không khí. Trường Sinh Chân Nhân cũng không phải sư phụ cứng nhắc gì, nàng nhìn một chút chính mình ba cái đồ nhi, trong tay phất trần bãi xuống, cười mỉm nói ra. Vừa rồi ta tựa như là nghe được các ngươi đang thảo luận hôn nhân đại sự, các ngươi là ai muốn gả cho đại sư huynh rồi? Hay là các ngươi ba tỷ muội đều cùng nhau gả đi? Nếu là như vậy, cũng là rất tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta liền như thế ba cái đệ tử, thật đúng là không nguyện ý để cho các ngươi ra bên ngoài gả. Sư phụ, ngươi lại chế giễu chúng ta. Trường Sinh Chân Nhân vừa mở miệng nói, lập tức để Phạm Diệu Chân sư tỷ muội ba cái sắc mặt đỏ bừng. Cũng không khỏi nhao nhao hờn dỗi một tiếng, xì một tiếng, thẹn thùng e rằng thông dong, quay người như một trận gió một dạng trốn. Trong lúc nhất thời, ở đây chỉ để lại Trường Sinh Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ tại. Nhìn xem bóng lưng đồ đệ mình đi xa, Trường Sinh Chân Nhân lộ ra dáng tươi cười mỹ lệ vô song, nhàn nhạt cười nói ra, ta ba cái đồ đệ, ngươi chọn cái nào, hay là ba cái đều muốn. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, tự nhiên hài lòng, đưa tay liền dựng lấy vai Trường Sinh Chân Nhân. Nhàn nhã nói ra, hay là sư đồ bốn cái cùng nhau đóng gói đến đây, ta so sánh đơn thu hết. Trường Sinh Chân Nhân khoét hắn một chút, tức giận nói ra, ngươi cũng muốn đến đẹp, không có cửa đâu, quên đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, Trường Sinh Chân Nhân đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên nàng cũng chỉ là nói đùa mà thôi, đi vào đi. Cuối cùng nhất Trường Sinh Chân Nhân chậm chậm nói ra, đã vì ngươi chuẩn bị xong, đương nhiên có thể hay không mang đi. Cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chúng ta cũng bất lực, nói đến đây nàng thần thái ngưng trọng, yên tâm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, thứ ta muốn, không có được, huống chi, chuyện thế này, đối với ta tới nói, là sự tình 10 cầm 10 ổn. Trường sinh chân nhân cười một tiếng, mỹ lệ vô song, bãi xuống phất trần, ở phía trước vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân sánh vai mà đi, hướng trường sinh cốc chỗ sâu đi đến, càng là hướng trường sinh cốc chỗ sâu đi đến, chính là càng quạng quẽ hơn, căn bản là không gặp được những người khác, bởi vì trong này là trường sinh cốc cấm địa, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như trường sinh cốc nhân vật trọng yếu đều không nhất định có thể đi vào nơi này, ngươi muốn trèo lên đế thống giới rồi. Tại đi hướng trường sinh cốc chỗ sâu thời điểm, trường sinh chân nhân nhẹ nhàng mà hỏi thăm, muốn lưu khách sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhà chúng ta các cô nương, vậy coi như không nở. Trường sinh chân nhân cười cười, nói ra, bọn nha đầu có thế nhớ thương ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi lưu lại, chúng ta trường sinh cốc là vô cùng hoan nghênh, ngươi người sư phụ này có phải hay không cũng gả tới. Lý Thất Dạ đùa giỡn nói, ít đến. Trường sinh chân nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi lại không thể thật lưu lại, cho nên nói, độc thân nhiều tự do. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thiên địa quá rộng lớn, cần gì phải cho mình câu thúc đâu, coi ngươi đối với thế gian có quá nhiều không bỏ thời điểm, ngươi liền không có dũng khí lại nâng lên tiến lên bộ pháp, cũng không có dũng khí đi từ bỏ tất cả. Vô tình, chính là đa tình, đây là lựa chọn tốt nhất. Trường sinh chân nhân chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng biết, lưu lại Lý Thất Dạ vậy căn bản là chuyện không thể nào, hắn tựa như là chân trời giao long, hắn nhất định trong chơi bay lượn cửu thiên, nhất định vang dội cổ kim. Người như hắn lại làm sao có thể cam tịch với một môn một phái đâu, nếu quả như thật là cam tịch với một môn một phái, Lý Thất Dạ cũng không phải là Lý Thất Dạ, cũng không phải mị lực đó vô tận nam nhân, nói cũng phải. Trường sinh chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cười khổ, nói ra, chỉ có thể nói ta là quá mức với cực hạn, mắt thấy xa xa vô pháp so sánh, ngươi đã làm được rất tuyệt, trường sinh cốc không phải cũng là phồn vinh, không phải cũng là sinh sôi không thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ có thể nói là có thể mà thôi. Trường sinh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, so với chư thủy tổ đến, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa mà thôi, miễn cưỡng cũng chỉ là tận sức mọn mà thôi, thủy tổ có thủy tổ bầu trời. Ngươi có thế giới của ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cũng không cần đi hâm mộ ai, làm tốt chính mình liền có thể. Đối với người khác mà nói, hoặc là thủy tổ là để cho người ta vĩnh viễn không cách nào với tới, nhưng là, đối với thủy tổ bọn hắn bản thân mà nói, tất cả vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu mà thôi, bọn hắn còn có dài hơn đường muốn đi, bọn hắn xa xa còn không đạt được mình muốn hoàn mỹ, đây chính là thủy tổ thế giới. Trường sinh chân nhân nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi nhẹ nhàng vì nàng vẫy một chút mái tóc phiêu giật mà xuất trần kia, nói ra, cho nên, thường thường có đôi khi, không cần đi hâm mộ người khác, làm tốt chính mình liền có thể, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Thường thường nhiều khi vô tri là một loại hạnh phúc, là một loại khoái hoạt, có một số việc, đau khổ theo đuổi, coi ngươi trực diện với tầng thứ cao hơn thời điểm, hoặc là ngươi sẽ phát hiện cũng không có như vậy mỹ hảo. Đó là tràn đầy hắc ám, tràn đầy tử vong. Trường sinh chân nhân không khỏi nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, sau một lúc lâu, nói ra, vậy ngươi truy tìm lại là cái gì đâu? Vẹn vẹn trở thành thủy tổ sao? Cái này nhắc tới liền là của ngươi truy tìm. Lời như vậy nói ra, chớ nói ngươi chính mình không tin, ta cũng không tin. Vậy ngươi cho là ta truy tìm chính là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Trường sinh chân nhân nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng nhất nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chí ít ta biết, ngươi không phải truy tìm thủy tổ, trong lòng ta, ngươi liền đã đứng tại độ cao như vậy. Ngươi chỗ tìm kiếm, chỉ sợ là người khác cả một đời cũng không dám đi tưởng tượng, giống như vạn thống giới này, ngươi cũng chỉ bất quá là đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là sinh tại tư, dài với tư, cho nên, đối với ngươi mà nói, bất luận là ai, bất luận là đạo thống nào, đều không có cái gì có thể lo lắng. Nói đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, người khác có lẽ không biết, nhưng, trường sinh chân nhân trong nội tâm minh bạch, Lý Thất Dạ chẳng qua là thế giới này khách qua đường mà thôi, thế giới này tất cả đối với hắn mà nói đều như chó rơm đồng dạng, cho nên hắn sẽ không để ý, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể tiêu diệt bất kỳ một cái đạo thống, bất kỳ cái gì một cái truyền thừa, nữ nhân thông minh, luôn luôn mê người như vậy, cũng hầu như là để cho người ta đánh trong lòng ưa thích. Lý Thất Dạ không khỏi vẫy một chút mái tóc của nàng, cảm khái nói ra, thế gian, có thế giống như ngươi nữ nhân thông minh đã không nhiều lắm, dù thông minh nữ nhân, cũng mê không nổi ngươi. Trường Sinh Chân Nhân cười cười, mỹ lệ vô cùng, tuyệt thế vô song, nói ra, thế gian không ai có thể mê được ngươi, không ai có thể câu thúc được ngươi, ngươi chính là ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể dắt bó chính ngươi, vừa nói như vậy, ta liền thành một cái tự luyến cuồng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ không được sao? Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng tạm biệt Lý Thất Dạ một chút, tại trong cười một tiếng này có ba phần vũ mị, phải biết, nàng là xuất trần tiêu thoát nữ tử, tại trong nụ cười này ba phần vũ mị kia là như vậy kinh tâm động phách, là như vậy làm say lòng người thần trì, thần thái như vậy có thể nói là mê đảo chúng sinh, mỹ lệ như vậy, giờ này khắc này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ độc hưởng, đây coi như là ca ngợi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Trường Sinh Chân Nhân cười một tiếng, vương ngọc thủ. Lý Thất Dạ cười cười, cầm nàng ngọc thủ tiêm tu kia, Trường Sinh Chân Nhân nắm chặt bàn tay của hắn, hai người nắm tay, hướng Trường Sinh cốc chỗ càng sâu đi đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.